Nếu như vậy, hắn phải cẩn thận giữ khoảng cách với bạn gái hoặc vợ của Lịch Sâm. Thường Chấn Viễn vừa nghĩ vừa ngồi xuống. Lịch Sâm cho nhân viên phục vụ lui xuống, tự mình cầm ấm rót trà. Thường Chấn Viễn nhận bằng hai tay, nói câu cảm ơn. Lịch Sâm nhìn hắn uống trà, cảm khái. Nhớ thời đi học chúng ta thân tới độ mặc chung quần, lúc tới trường thì truyền giấy, tan học thì cùng tới nhà tôi làm bài tập, gì cũng chơi cùng nhau, giống như trẻ sơ sinh dính liền vậy. Giờ thì cậu lo việc cậu, tôi bận việc tôi, ngay gặp nhau cũng khó. Nếu không có thư ký Liêu làm trung gian thì chẳng biết tới khi nào cậu mới rảnh. Lời này nói đến là ghê răng. Thường Chấn Viễn nhìn bộ dạng cười nhàn nhã của hắn, nói rửng rưng. Đó là do cậu chọn không đúng lúc. Lịch Sâm cười nói, cậu biết kiếm cớ đấy. Cậu có thời gian mà không chủ động hẹn tôi được à, lẽ nào cứ phải tôi tới tìm cậu thì cậu mới ra. Thường Chấn Viễn nói, khác nhau, khác thế nào. Nụ cười của Lịch Sâm hơi lịm đi, trong mắt hiện lên mấy phần khí thế ép người. Tôi vẫn là Lịch Sâm, không phải cậu cũng vẫn là Thường Chấn Viễn đó sao? Thường Chấn Viễn nói, giờ tôi là cảnh sát. Lịch Sâm muốn cười, nhưng lại ngừng, đầu ngón tay gõ nhịp trên chuôi thìa. Sao, làm công chức rồi là không nhớ được đứa bạn nối khô vẫn đang vùng vẫy trong ranh giới cơ cực sao? Nếu gã đang vùng vẫy trong ranh giới cơ cực vậy thì cầm một cây bát cũng đủ chứa số người đã vượt lên làn ranh này rồi. Thường Chấn Viễn sờ thuốc lá trong túi, rồi nhịn lại. Một khi mà dính vào nghiện thuốc thì sẽ rất khó cai, hắn không muốn đời này cũng đoản mệnh, dù có thế nào thì cũng phải sống tới lúc về hưu lãnh lương hưu mới được, bằng không thì uổng tiền thuế nộp mấy năm nay rồi. Hắn nhấp một hớp trà, tôi sợ ở gần cậu, khiến người ta nói tôi bợ đỡ. Gocchuyenaudio.com, gương mặt Lịch Sâm càng lúc càng đanh theo sự im lặng của hắn thả lỏng ra, lặng yên một lúc rồi mới cười bảo. Bao nhiêu năm vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ à? Thường Chấn Viễn vốn thuận miệng nói thôi, nhưng nghe giọng điệu của Lịch Sâm lại thực sự từng xảy ra chuyện như vậy sao? Lịch Sâm nói, hồi ấy tôi còn trẻ, bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 18 hay 19? Thường Chấn Viễn nhún vai. Lịch Sâm nói, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, có một vài chuyện cậu và tôi của khi đó không thể gánh vác được. Thường Chấn Viễn nâng mắt thấy gã đang bình tĩnh nhìn mình, ánh đèn khúc xạ từ đồng tử của gã, giống như hai ngọn lửa nho nhỏ. Trong lòng hắn giật thịt, rốt cuộc là diễn tuồng gì đây vậy? Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó nhân viên phục vụ dẫn thư ký Liêu vào trong. Ánh mắt của Lịch Sâm lưu luyến trên khuôn mặt của Thường Chấn Viễn đủ 3 giây mới chuyển về phía thư ký Liêu, vừa cười vừa đứng dậy nói. Cháu với Chấn Viễn nghìn cổ đợi chờ, cuối cùng cũng đợi được chú đến rồi. Thường Chấn Viễn cũng đứng lên, bắt tay với thư ký Liêu. Ba người hỏi han mấy câu xong thư ký Liêu mới ngồi vào chỗ. Cái bàn không lớn, nhưng đồ ăn rất nhiều. Lúc đồ ăn được đưa lên, thư ký Liêu và Lịch Sâm nói đủ chuyện trời Nam đất Bắc, hai người một kẻ lăn lộn chính trị, một kẻ lăn lộn thương trường, đều là người giỏi tán chuyện, đến Thường Chấn Viễn cũng hứng thú nghe. Song hắn biết rõ với học thức của Thường Chấn Viễn thì không thích hợp chen vào, bèn vừa ăn vừa nghe, vậy nên cũng nhàn nhã, thi thoảng Lịch Sâm hoặc thư ký Liêu quăng mấy câu hỏi tới, đều bị hắn bốn lạng đẩy ngàn cân đùn đi. Đợi đồ ăn đưa lên đủ, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, bầu không khí nhẹ nhàng mới dần dần cô đọng. Lịch Sâm lắc ly rượu, biết ý ngừng miệng lại. Thư ký Liêu rót đầy ly rượu trước mặt Thường Chấn Viễn. Thường Chấn Viễn trong lòng vỡ lẽ, hóa ra bàn đồ ăn này bày ra là nhằm vào hắn, Lịch Sâm chỉ là kẻ tiếp khách thôi. Chấn Viễn à, thư ký Liêu thở dài. Đợt chiến dịch hôm qua của công an các cháu khiến chú mệt chết mất thôi. Thường Chấn Viễn miệng thì nói. Sao vậy được chứ, đầu không khỏi liên tưởng tới tên xui xẻo tông người bỏ trốn bị bắt lại kia. Nếu nhớ không lầm, chỗ dựa mà tên đó lôi ra là phó thị trưởng thành phố này. Liên hệ tới thân phận của thư ký Liêu, trong lòng hắn tức thì sáng tỏ. Thư ký Liêu nói, cháu biết đám cháu với văn phòng tòa thị chính bên chú cách nhau xa thế nào rồi đấy, đợi báo cáo công tác tới tay chú cũng chẳng biết là ngày tháng năm nào nữa, thế nên chú muốn hỏi thăm trước từ phía cháu. Vụ tai nạn giao thông mà hôm qua bên cháu bắt gặp rốt cuộc là tình hình thế nào? Cháu có biết không? Thường Chấn Viễn gật đầu. Biết quan hệ của thư ký Liêu và thằng danh tông người kia rồi thì đương nhiên hắn sẽ không nói mấy câu đại loại như tên đó xa lưới mình có công đầu, vì vậy nói qua loa. Lúc nghi can bị bắt cháu ở ngay hiện trường. Thư ký Liêu nói, cháu trông thấy cậu ta tông người à, cái đó thì không ạ, Thường Chấn Viễn nói. Cháu chỉ chứng kiến quá trình cậu ta bị bắt giữ thôi. Thư ký Liêu nói, cháu nói cụ thể đi. Thường Chấn Viễn nói ngắn gọn ra. Thư ký Liêu nói trầm ngâm. Lúc ấy đám cháu lái xe cảnh sát à? Thường Chấn Viễn nói. Xe cháu đi thì không phải, xe xuất hiện lúc sau thì đúng. Hắn nói xong, trong lòng chấn động. Gocchuyenaudio.com